Biên Hoang Truyền Thuyết, chương 54, Ý Trời Khó Lường. Gocchuyenaudio.com. Tạ An thận trọng tận tay đắp mền cho Tống Bi Phong, thần sắc bình tĩnh đến mức xuất kỳ, nhưng trong phòng không có ai là không cảm thấy được nỗi bi thống trong lòng ông ta. Trong phòng ngoại trừ Yến Phi ra, còn có Tạ Thạch, Tạ Diễm và Tạ Huyền cùng Lưu Dụ vừa mới về đến. Chuyện Tống Bi Phong thụ thương chấn động toàn Tạ Phủ, Lương Định Đô và mấy chục gia tướng đang tụ tập ngoài cửa phòng chờ đợi tin tức, ai ai trong lòng cũng bi phẫn khôn lường. Tạ An đứng bên giường, đăm đăm nhìn gương mặt tái nhợt của Tống Bi Phong, chợt thân người run run. Tạ Huyền là người đầu tiên đỡ lấy ông ta, kế đến là Tạ Diễm và Tạ Thạch. Tạ Diễm lo lắng kêu, cha. Tạ An miễn cưỡng đứng yên, lắc đầu than, ta còn gượng được. Tạ Huyền trầm giọng, nhị thúc xin giao chuyện này cho tôi xử lý, nhị thúc ráng nghỉ ngơi cho khỏe, phải bảo trọng thân thể. Tạ An lộ thần thái mệt mỏi, tâm lực tiêu thủy, khẽ gật đầu, dưới ánh mắt thị ý của Tạ Huyền, Tạ Thạch và Tạ Diễm một tả một hữu đỡ Tạ An ra ngoài. Tạ Huyền đứng bất động, thờ thẫn nhìn Tống Bi Phong trọng thương hôn mê. Yến Phi và Lưu Dụ đứng yên sau lưng y, không dám lên tiếng quấy nhiễu. Không khí trong phòng trầm trọng thật khó chịu, hai người đều không hiểu được đối phương phen này công nhiên gây hấn với Tạ Phủ sẽ dẫn đến hậu quả gì. Tạ Huyền tay nắm Bắc Phủ binh quyền sẽ ứng phó ra sao? Sau một hồi lâu, Tạ Huyền điềm đạm thốt, Tống Đại Thúc có thể mạnh khỏe trở lại. Lần này may là có Yến huynh đệ liều chết cứu Đại Thúc về, nếu không Tống Đại Thúc không những chết chắc, chuyện này lại sẽ trở thành một vụ án khó gỡ. Yến Phi trong lòng đau xót, nói, bằng vào thân pháp và kiếm thuật của Tống Lão Ca, đột vây đào tẩu không thành vấn đề, chỉ là vì Lão Ca muốn cứu ta, mới bị hãm thân vào trùng vây, bị địch hạ thủ. Tạ Huyền vẫn quay lưng lại hai người, lắc đầu, địch nhân trong tối, bọn ta ngoài sáng. Bọn chúng nếu có lòng muốn đối phó Đại Thúc thủy chung khó mà tránh được nạn. Lần này Yến huynh đệ nhân duyên xảo hợp, quỷ thần xui khiến khôi phục công lực, tuy chưa thể vận dụng như thường, lại đã đủ để cứu Đại Thúc về, đã là vượt ngoài ý liệu của địch nhân, càng khiến cho bọn chúng không biết hư thực. Tay chân rối loạn, Lưu Dụ trầm giọng, kẻ dùng phi hoàn thật ra là thần thánh phương nào đây? Tạ Huyền từ từ xoay người, khóe môi răng một nụ cười thoang thoảng sắc bén, chắp tay cất bước đi ra cửa phòng, nhẹ giọng. Tiểu Dụ muốn biết, theo ta, chấm, Lưu Dụ và Yến Phi đôi chiến hữu từng vào sinh ra tử đưa mắt nhìn nhau, đều không hiểu hàm ý thật sự của câu nói đó. Tạ Huyền đi đến cửa phòng, đang có bọn Lương Định Đô quây quần đầy ngoại sảnh, mắt bắn ánh thù hận bi phẫn, chờ đợi chỉ thị của Tạ Huyền. Tạ Huyền thong dong mỉm cười, điềm đạm thốt, mạng của Đại Thúc có thể bảo tồn, Chi Độn Đại Sư đang trên đường đến, các ngươi đừng quá khẩn trương hoảng hốt vì chuyện này, trong phủ tất cả cứ như bình thường. Có Tạ Huyền ta ở đây, sẽ thảo hồi công đạo cho Đại Thúc. Chúng gia tướng toàn thể quỳ xuống, cùng lên tiếng dạ dân. Tạ Huyền nói lớn, đứng dậy, lo cho Đại Thúc thật tốt cho ta. Nói xong theo thông lộ mà các gia tướng nhượng đường đi xuyên qua sảnh ra cửa, đi dọc hành lang. Yến Phi và Lưu Dụ theo sau lưng y, thấp thoáng cảm thấy Tạ Huyền không phải là nói đơn giản không không, mà là muốn lập tức ra tay hành động. Gocchuyenaudio.com. Vị thống soái đánh bại trăm vạn đại quân Phù Kiên này, đã vì chuyện Tống Bi Phong bị đả thương mà thật sự động nổ. Tạ Huyền vẫn chắp tay sau lưng, bước đi ổn định thong dong về phía Tây Viện. Bề ngoài Tạ Phủ vẫn bình yên an hòa, khu vườn sau khi tuyết tan tràn ngập sinh cơ mùa xuân, nhưng một cơn bão dữ lại đang ngấm ngầm hình thành, không ai có thể ngăn trở. Yến Phi nhịn không được lại hỏi, Huyền soái biết người dụng phi hoàn là ai? Tạ Huyền thản nhiên đáp, đương nhiên là biết khà. Bọn chúng đã dám dùng thủ pháp giang hồ đối phó Đại Thúc, ta cũng bằng vào thủ pháp giang hồ mà hoàn trả, ta phải dạy cho chúng biết hậu quả chọc đến Tạ gia bọn ta bọn chúng gánh không nổi đâu. Hai người bụng dạ nghi hoặc theo y đạp bước trên con đường nhỏ giữa vườn, thẳng tới Tây Viện. Tạ Huyền không nói gì nữa, đi vào quảng trường Tùng Bách Đường ở Tây Viện, mười mấy danh thủ ở đó là thân binh phen này theo y về kiến khang, liền dắt ngựa đến đón. Tạ Huyền giơ tay cản lại, thần thái an nhàn thốt. Ta và Yến công tử, Lưu phó tướng đi ra ngoài dạo chơi, không cần cưỡi ngựa, các ngươi cũng không cần đi theo, đi nghỉ đi. Đám thân binh lãnh lệnh ra đi. Yến Phi càng cảm thấy khó hiểu, chiếu theo lý Tạ Huyền là thống soái tối cao tọa trấn tiền tuyến, thình lình trở về kinh sư, sao không vào gặp Tư Mã Diệu Thuật kể sự vụ. Tạ Huyền và Lưu Dụ mình mặc thường phục, họ Tạ quần áo danh sĩ, họ Lưu giống thị vệ tùy tùng, trang phục như vậy rất thường gặp ở kiến khang, không bắt mắt gì. Yến Phi lần đầu được thấy thần thái phong phạm của Tạ Huyền, bọn họ tuy không phải mới gặp, bất quá lúc đó chàng đang trong trạng thái hôn mê, không biết gì hết. Thái độ xử sự đãi người của Tạ Huyền gần giống như Tạ An, thân phận tự trọng hoàn toàn khác biệt với Tạ Thạch và Tạ Diễm. Tạ Diễm không ngờ nhìn thẳng cũng không nhìn Yến Phi, hiển nhiên là vì Yến Phi một hoang nhân không đáng một đồng xu trong mắt gã, chỉ có thể dùng sai vặt. Làm cho Yến Phi cảm thấy ngạc nhiên nhất là Lưu Dụ không vì được thăng quan mà biến thành dương dương tự đắc, so với thần khí trước đấy trái lại càng thu giấu kỹ càng, bề ngoài tựa hồ càng khiêm tốn lễ độ, nhưng Yến Phi lại biết rõ về phương diện võ công và tu dưỡng cá nhân gã đã tinh tiến rất nhiều, không còn là Lưu Dụ lúc ở biên hoang nữa. Có thể trong một vài tháng ngắn ngủi có biến hóa to tát như vậy, kinh nghiệm của gã qua trận chiến phi thủy cho dù là chân quý cực kỳ, sự chỉ điểm và sự di hóa ngấm ngầm của Tạ Huyền đối với gã không phải là nhỏ nhoi. Cái duy nhất không biến đổi là giao tình cả đời của Lưu Dụ và chàng. Khi gã biết tình huống của Yến Phi đã có chuyển biến lớn, từ trong đôi mắt của Lưu Dụ trào dâng nét mừng rỡ tuyệt không thể giả trá được. Tạ Huyền dẫn hai người tản bộ dọc ngự đạo về hướng Hoàng Thành. Ngự đạo dài 5 dặm nhiệt náo phồn hoa, xe qua người lại, đông đúc nhộn nhịp, nhưng đối với sự tranh đấu lẳng lặng tiến hành trong đô thành Kiến Khang lại ngây ngô không hay biết gì. Tạ Huyền thần thái an nhàn, giống như thần thái hàng ngày đi tiểu lâu ăn trưa, điềm đạm như không. Nếu hiện tại các ngươi đứng ở vị trí của ta, sẽ làm gì? Yến Phi cảm thấy ngạc nhiên, không tưởng được Tạ Huyền lại đi hỏi một câu như vậy. Giọng điệu như là nói tầm phào ở nhà thân thiết mà không câu thúc, tạo cho người ta một thứ cảm giác nhún mình đãi sĩ khác so với Tạ An. Gocchuyenaudio.com Lưu Dụ tỏ ra đã quen như thường, liếc nhìn Yến Phi, biết chàng sẽ không xen trả lời trước, không chút do dự đáp. Huyền soái quan sát phân minh, từ sau khi vào hẻm Oi, mặt tướng luôn luôn nghĩ ngợi về vấn đề này. Hiện tại địch nhân rõ ràng là muốn dồn Tống Đại Thúc vào tử địa. Nếu thành công, Tạ phủ bọn ta ai ai cũng rơi vào hiểm cảnh, Kiến Khang cũng trở thành hiểm địa. Dưới tình huống như vậy, tôi sẽ hiệu triệu tinh binh, dùng thủ pháp sấm sét không kịp bịt tai tiến vào thạch đầu thành, rồi thong dong đem người trong phủ triệt tàu, tôi dám bảo đảm huynh đệ Tư Mã Diệu không dám hầm hừ nửa câu. Yến Phi xen vào, người có biết Hoàn Huyền đã từ chức đại tư mã không? Lưu Dụ giật mình, có chuyện đó sao? Tạ Huyền hiển nhiên đã được Tạ An kể cho biết, gật đầu. Quả thật có chuyện đó, lại xoay đầu liếc Lưu Dụ, mỉm cười. Kiến Khang thủy chung khống chế khu vực chủ phú nhất Giang Nam, các quận phương Bắc tuy là chướng ngại, nhưng mỗi lần ngựa hồ Nam hạ, đều gánh trọng trách phòng vệ, cho nên chăn nuôi trồng trọt hoang phế, lương thảo không thể không dựa vào Kiến Khang, so với hình thế Kinh Châu phía Tây khống chế thượng du Trường Giang lại chịu nhún một nấc. Tiểu Dụ cần ghi nhớ điểm này. Yến Phi nghe vậy lòng cực kỳ kinh ngạc. Lời nói hồi nãy của Lưu Dụ có khác gì ám thị Tạ Huyền khởi binh làm phản, đối với Tư Mã Hoàng Triều không có tới nửa phân tôn trọng. Gã dám nói những lời có thể gieo họa sát thân, hiển nhiên quan hệ với Tạ Huyền vô cùng mật thiết, không sợ Tạ Huyền bán đứng gã hoặc không cao hứng. Còn lời nói của Tạ Huyền càng kỳ quái, tựa như chỉ dạy Lưu Dụ những điểm trọng yếu cho sự thành bại tạo phản. Chiếu theo lý, nếu muốn lật đổ Tư Mã Hoàng Triều, y nên một tay lo hết, Lưu Dụ một phó tướng nhỏ nhoi chỉ có thể theo phù trợ sau lưng. Vô luận là sao, lời đối đáp giữa hai người hiển lộ Tạ Huyền đối với Lưu Dụ có cách nhìn khác, hết lòng tài bồi. Bất quá Tạ gia tạm thời quả là không có người kế thừa Tạ An, Tạ Thạch tuổi tác đã cao, Tạ Diễm lớp hậu bối lại không phải là nhân tuyển. Nếu Tạ Huyền có thể tìm được người có năng lực trong đám Bắc phủ binh tướng, đối với Tạ gia chỉ có lợi chứ không có hại. Tạ Huyền quẹo vào một con đường ngang, thở dài nhẹ nhẹ, nhìn Yến Phi mỉm cười. Tình huống của Yến huynh đệ ly kỳ đặc thù, ta cũng đồng ý với lối nhìn của nhị thúc, Yến huynh đệ từ họa mà được phúc. Bằng vào trí tuệ tài tình của Yến huynh đệ, tất có thể tìm ra phương pháp hồi phục võ công, đây là chuyện tất sẽ xảy ra. Lưu Dụ vui mừng, đại nạn mà không chết, tất có hậu phúc, tôi có lòng tin nhất đối với Yến huynh. Hai người chỉ biết hoàn cảnh sau khi Yến Phi đến chỗ độc tộc cầu chữa trị, đối với đoạn thời gian Yến Phi hôn mê 100 ngày trước, bọn họ vẫn không biết gì. Chuyện được lấy tại chuanfao.vn, Yến Phi cười khổ, đối với chuyện khôi phục võ công tôi có muốn nghĩ tới cũng không dám nghĩ. Lời này hoàn toàn không khoa trương, bởi vì công lực trước đây của tôi ngày nay toàn bộ không thể đụng tới, tôi dưới tình huống hết đường đi chỉ còn có thể y phương thức cũ, cho nên một khi có ý nghĩ gì, dị khí trong người lại y theo ý mà làm, tạo ra tai nạn. Cho nên thật có nghĩ cũng không dám nghĩ. Tạ Huyền mỉm cười xoay đầu nhìn chàng, thong thả thốt. Yến huynh đệ nói thật thú vị, do vậy cũng có thể thấy sự trông mong của Yến huynh đệ. Gocchuyenaudio.com Ta có một lời khuyên, nói cho cùng, tình trạng chưa từng có trước đây của ngươi là xuất xứ từ đan đỉnh chi thuật mà đạo gia chuyên dạy đạo. Vô vi nhi vô bất vi, đạo không làm, mà không có cái gì không làm, Yến huynh đệ nếu có thể nỗ lực theo phương hướng này, tất có thể có thành tựu khác. Lưu Dụ gật đầu, có lý, Yến Phi chấn động tâm thần, chợt nhớ tới. Hàm đồng khế của Ngụy Bá Dương đã nằm lại trong ngực áo mình, là lúc Tạ An sai người cởi y phục của Tống Bi Phong trị thương, phát hiện trên mình hắn, mới giao trả lại cho Yến Phi. Quyển sách này chính là đại biểu cho tinh nghĩa tối cao của đạo gia tâm pháp, nói không chừng sẽ giúp đỡ cho mình nhiều. Sực nghĩ tới cái câu vừa mở ra nhìn thấy lần trước. Càn khôn giả, dịch chi môn hộ chúng quái chi phụ mẫu tựa như giống hệt tình hình hiện tại của mình, nê hoàn quan là cửa càn, đan điền coi như khôn, không khỏi nghĩ ngợi đến nhập thần. Tạ Huyền chợt cười khà khà, hai người không khỏi nhìn y. Tạ Huyền cười nói, đánh nhau có thắng cũng là chuyện thường, cho nên bại cũng coi như thường. Y chưa nói hết, Lưu Dụ đã dùng mình kịch liệt, hoàn toàn vượt ngoài ý liệu của Yến Phi, không ngờ lại vọt tới vung tay cản phía trước bọn họ, trên mặt lộ thần sắc kiên quyết dứt khoát nói. Bọn ta quay về đi, chỉ cần Huyền Soái chịu gật đầu, bọn tôi có chết cũng công hạ thạch đầu thành cho Huyền Soái. Yến Phi ngầm thở dài, Lưu Dụ cả gan chặn đường, đó là vì Lưu Dụ đã đoán ra Tạ Huyền muốn đi đâu, đi làm gì. Hắn liều chết can gián, hy vọng Tạ Huyền thay đổi chủ ý, hy vọng Tạ Huyền khởi binh lật đổ Tư Mã Hoàng Triều, không phải dùng thủ pháp giang hồ đi giải quyết chuyện này. Bằng vào sự tinh nhuệ mạnh mẽ của Bắc phủ binh hiện nay, nếu có thể công chiếm thạch đầu thành, Kiến Khang Hoàng Triều tất không cần đánh mà tan vỡ. Tạ Huyền vỗ nhẹ vai Lưu Dụ, mỉm cười. Bọn ta qua bên kia nói chuyện. Lưu Dụ bất lực buông tay cùng Yến Phi theo sau lưng Tạ Huyền vẫn đang thản nhiên tự đắc rẽ vào một con đường ngang, trước mắt rộng thoáng, cầu đá thông qua bến, nối liền con đường dọc bờ sông hai bên. Một bên là đường nhỏ an tĩnh, bên kia là đường lớn chợ sông phồn hoa. Vòm cầu lồi lên, hang cầu tròn sâu, đả phá không gian bình thản đơn điệu. Tạ Huyền lên đến đỉnh cầu, hai tay dựa lan can, ngưng vọng nhìn nước trôi bên dưới, thở dài. Ta lần này trở về, một mặt là muốn xem tình huống của Yến huynh đệ, mặt khác là vì phát giác huynh đệ Tư Mã Diệu càng lúc càng không nói nổi. Lưu Dụ nhìn Yến Phi phía bên kia Tạ Huyền, trầm giọng. Huyền Soái lần này hồi kinh, không có sự phê chuẩn của triều đình, huynh đệ Tư Mã Diệu khẳng định là rất bất mãn Huyền Soái, đã vào cái thế này, Huyền Soái cùng triều đình đã không còn có khả năng thân thiện nữa. Đã là như vậy, sao không làm hai tiếp một lấy danh nghĩa thảo phạt Tư Mã đạo tử, khống chế Kiến Khang trong tay. Đến lúc đó, không cần biết là Huyền Soái muốn đối phó Hoàn Huyền, hoặc huy quân bắc phạt, đều có thể làm theo ý chỉ nghe Tạ Huyền và Lưu Dụ dùng. Huynh đệ Tư Mã Diệu, mà xưng hô với Hoàng đế Nam Tấn và Tư Mã đạo tử là biết bọn họ đối với Hoàng triều Tư Mã hoàn toàn không có ý tôn kính. Trên sự thật chuyến này Tạ Huyền không xin phép đột nhiên về kinh, hơn nữa còn dẫn tinh binh theo thực lực đủ để uy hiếp Tư Mã Hoàng triều, càng thấy rõ sự bất mãn của Tạ Huyền đối với Tư Mã Diệu. Đó cũng là công nhiên phản kích đối với việc huynh đệ Tư Mã Diệu đẩy giạt Tạ An. Góc chuyện audio.com, Yến Phi thầm nghĩ, đổi lại mình là Tư Mã Diệu hay Tư Mã đạo tử cũng chỉ còn nước ngậm đắng, tuyệt không dám bức Tạ An hay Tạ Huyền cùng đường mà khởi binh làm phản. Trừ phi có thể một trận giết chết Tạ Huyền, khiến cho Bắc phủ binh quần long vô thủ, Tư Mã Hoàng Triều còn có vài phần cơ hội giành thắng lợi, về sau còn phải xem tài nghệ của Tư Mã. Đạo tử, xem y có thể ngăn trở được sự báo thù của Bắc phủ binh tướng hay không? Y đồng thời còn phải ứng phó với một Hoàn Huyền luôn luôn nuôi dã tâm chiếm cứ ngai vàng. Lưu Dụ mạo phạm muốn cản ngăn Tạ Huyền dùng thủ pháp giang hồ đi báo thù chuyện Tống Bi Phong bị tập kích chính là vì biết Tạ Huyền chuyến này là muốn trực tiếp tìm địch nhân hỏi tội, sợ đối phương bố trí thiên la địa võng, đợi Tạ Huyền lọt vào bẫy. Lưu Dụ vẫn là Lưu Dụ mà Yến Phi quen biết lúc ở biên hoang, chuyện gì cũng theo đuổi thành quả thực tế, tuyệt không sợ sệt rụt rè, càng không có cái nhân của đàn bà, phương diện này gần giống Thác Bạt Khuê phi thường. Bất quá, sự sùng kính và tình nghĩa của gã đối với Tạ Huyền là phát từ tấm lòng chân thật, không một chút giả trá, giống như giao tình của gã và Yến Phi. Tạ Huyền khóe miệng hiện ra một biểu tình chua cay, giọng nói vẫn giữ vẻ bình tĩnh, điềm đạm thốt. Lần này làm vậy là thị uy với Tư Mã Hoàng Triều, đã là cực hạn những gì Tạ Huyền ta có thể làm. Ngày nào chưa được nhị thúc đồng ý ta cũng không thể lật đổ thiên hạ của dòng họ Tư Mã. Đây không phải là lực lượng không đủ, thử hỏi đương kim thiên hạ, ngoại trừ Hoàn Huyền ra, còn có ai dám tranh phong với Tạ Huyền ta, nếu nhị thúc chịu giơ tay hô hào, Kiến Khang không cần đánh mà tan vỡ. Đối với Tạ Huyền ta mà nói, bảo tọa của Tư Mã Diệu chỉ cần phẩy tay là được. Lưu Dụ không hiểu, đã như vậy, Huyền Soái tại sao vẫn muốn đưa thân mạo hiểm? Chỉ cần phơi bày lợi hại với An Công là người trí tuệ thông thiên, tất sẽ gật đầu cho phép. Sao lại để bị địch nhân từng bước tiến tới bức bách ngày ngày phải đề phòng lo lắng? Tạ Huyền cười khổ, nhị thúc khẳng định sẽ không đồng ý, Lưu Dụ bi phẫn. An Công sao lại là người ngu chung với Tư Mã Diệu? Hồn quân đó không những sùng tín gian tặc Tư Mã đạo tử, sau trận chiến Phi Thủy còn lập tức tăng thuế, mình thì phong phá vô độ, đêm nào cũng rượu chè gái điếc, không lý gì tới triều chính. Lật đổ y chính là làm vui lòng người, tạo phước cho vạn dân. Tạ Huyền sau nhãn bắn ra thần sắc thương cảm khiến cho người ta khó hiểu, nhẹ giọng. Nhị Thúc đương nhiên không phải là người ngu chung, nhưng ông ta lại không thể không nghĩ cho đại cuộc, sợ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tên khốn Hoàn Huyền. Mãi đến bây giờ Yến Phi vẫn không xen miệng. Lưu Dụ ngạc nhiên, Kiến Khang đã lọt vào tay bọn ta, Hoàn Huyền bằng vào cái gì có thể phiền nhiễu đến Huyền soái? Tạ Huyền mục quang chuyển lên bầu trời trong sáng, chậm chậm thốt từng tiếng. Bằng vào ý trời vô tình khó lường. Lưu Dụ và Yến Phi hai người nghe vậy, đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu lời nói của Tạ Huyền, không rõ y tại sao lại đổ cho trời giả hư vô khó lường. Tạ Huyền thở dài một hơi, thốt, chuyện này kể ra dài dòng, là một bí mật ta đã giấu trong lòng mười mấy năm rồi, cả Lưu Lao Chi và Hà Khiêm đều không biết. Lưu, Hà hai người là tướng lãnh tâm phúc mà Tạ Huyền một tay đề bạt lên. Góc truyện audio.com Nếu Tạ Huyền ngộ hại ở Kiến Khang, cả Thiên Vương lão tử cũng không ngăn được hai vị mãnh tướng Bắc phủ này khởi binh phục thù. Mà đến nay Tạ Huyền có một bí mật như vậy lại đến cả bọn họ cũng phải che giấu. Yến Phi nói, nếu là bí mật Huyền soái không cần phải nói ra. Tạ Huyền lắc đầu, hiện tại ta lại có cảm giác không nói ra không thoải mái, sinh tử có số, Nhị Thúc đã sớm nhìn thấy ta sống không quá cửa ải 40-50 tuổi. Lưu Dụ và Yến Phi nghe thấy liền rúng động thần hồn, không tưởng được bí mật Tạ Huyền nói ra lại là chuyện như vậy. Lưu Dụ dùng mình, tôi tuy tôn kính An Công, nhưng là thuật tướng số, làm sao có thể tin tưởng đến mức không nghi hoặc có khi Huyền soái Hồng Phúc Tề Thiên, có thể độ qua tai kiếp. Tạ Huyền hồi phục lại vẻ thong dong, mỉm cười. Sinh tử chỉ là chuyện bình thường, ai ai cũng khó tránh thoát số kiếp, ta đã sớm không để trong lòng. Yến Phi nhíu mày, phương diện này bọn tôi đương nhiên không thể so với An Công. Bất quá theo lối nhìn của tôi, Huyền soái ngũ quan hoàn mỹ không có tì vết, tôi bình sinh mới gặp được một, làm sao lại là tướng chết sớm cho được. Tạ Huyền cười hi hi, vấn đề chính là ở đó, mãn chiêu tổn khiêm thụ ích đầy thì sẽ vơi thiếu lại được thêm. Hoàn mỹ tuyệt đối vốn là, tướng cách thập toàn, nhưng bản thân lại là thiếu sót. Nếu có thể, cửu toàn nhất khuyết, hoặc, cửu khuyết nhất toàn, trái lại là cát tướng. Nhị Thúc từng phê phán ta vào lúc công danh sự nghiệp đạt đến đỉnh điểm, chính là lúc họa hoạn sắp đến, chứng quả là sự thật. Lời của Nhị Thúc quả nhiên không sai. Lưu Dụ nói, cho dù lời nói của An Công là sự thật thì đã sao? Bọn ta khoan thai thông suốt mà ra mặt, hết hơi hết sức cho thống khoái Lâm Ly một trường, lo chi lão trời già nghĩ gì chứ? Khách chương.